Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 566, bố cục. Về nước 2/20. Diệp Thu tại tửu điếm bồi Lý Hiếu Ni đến trưa. Chờ đến chạng vạng tối, tới gần giờ cơm thời điểm, Lý Hiếu Ni người đại diện Liêu Tỷ xuất hiện ở trước mặt hai người. Hiếu Ni, Liêu Tỷ hơi câu nệ nhìn Diệp Thu một chút, sau đó nói với Lý Hiếu Ni, công ty Phương Diện cho là chúng ta trước mắt cũng không thích hợp tiếp tục tại Mỹ Đế phát triển. Cho nên muốn tạm thời từ bỏ Mỹ Đế bên này. Hồi đế quốc chờ đợi một hồi lại nói, ta đã biết. Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm. Ngay hôm nay lúc xế chiều, Lý Hiếu Ni liền nhận được qua Liêu Tỷ điện thoại, nói mình tại Mỹ Đế Billboard trên bảng danh sách tổng bảng bài danh bị nặn ra 100 người đứng đầu. Mà liền tại một tuần trước, nàng bài danh vẫn còn ở tổng bảng người thứ 10. Đối mặt loại này không che giấu chút nào phản hán cùng áp chế, Lý Hiếu Ni phẫn nộ, ủy khuất, nhưng lại không thể nại tương đương gì. Cái kia, ta sẽ đi, ngươi bây giờ đặt trước vé máy bay. Liêu Tỷ tự nhiên biết Lý Hiếu Ni tâm tình của giờ khắc này, nhẹ nói, chúng ta ngày mai sẽ đi, trước tiên đừng cho Hiếu Ni mua. Ngay tại Lý Hiếu Ni chuẩn bị gật đầu đáp ứng thì một bên Diệp Thu bất thình lình đối Liêu Tỷ nói, ra, các người trước tiên gạch dưới trở về được, ta ở chỗ này có chút việc, cần đợi một thời gian ngắn. Đối mặt với Lý Hiếu Ni ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thu cười, giải thích nói, ngươi nếu là trở về, ta coi như chỉ có một người, ngươi nhẫn tâm lưu một mình ta lẻ loi ở chỗ này sao? Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thu cố ý làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, nhất thời đem Lý Hiếu Ni chọc cho cười. Bại hoại, tại sao phải giả ra như thế bộ dáng đáng thương? Lý Hiếu Ni hờn dỗi một câu, vỗ nhẹ sợ Diệp Thu cánh tay, tự nhiên là đáp ứng. Đồng thời, Lý Hiếu Ni cũng không có hỏi thăm Diệp Thu lưu lại nơi này muốn làm gì. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể mang tại Diệp Thu bên cạnh liền tốt. Đối với đến nay độc thân Liêu Tỷ mà nói, trước mắt hai người loại này liếc mắt đưa tình hành động thật sự là quá mức ác liệt. Bởi vậy, tại dặn dò vài tiếng về sau liền vội vàng rời đi. Không có cách, hai người này thật sự là quá nị oai. Cay ánh mắt a. Ngày thứ hai, Liêu Tỷ liền dẫn toàn bộ đoàn đội rời tửu điếm, ngồi lên bay hướng đế đô phi cơ, rời đi Mỹ Đế. Về phần Lý Hiếu Ni bên này, thì lưu lại 4 tên trợ lý, giúp nàng xử lý một chút việc vặt. Đương nhiên, có Diệp Thu ở thời điểm, cái này 4 tên trợ lý rất tự giác làm người tàng hình, không có chút nào ảnh hưởng hai vị này ngọt ngào hỗ động. Mà đang bồi Lý Hiếu Ni 2 ngày sau, Diệp Thu liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗi ngày rất sớm đã rời đi tửu điếm, đến ban đêm mới kéo lấy một thân mỏi mệt trở về. Mỗi lần nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt dáng vẻ mệt mỏi, Lý Hiếu Ni cũng không khỏi có chút đau lòng. Muốn để một cái có thể đang diễn sướng hội trên liên tục hát một chút nhảy nhót hơn 3 cái giờ mà không mệt mỏi người lộ ra cái này một mặt mệt mỏi bộ dáng, có trời mới biết hắn một ngày này đến cùng làm cái gì. Tuy nhiên cũng may tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Thu liền khôi phục tràn đầy sức sống, cũng là để cho Lý Hiếu Ni an tâm không ít. Cùng lúc đó, Mỹ Đế một đám phóng viên đối với Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni trong khoảng thời gian này cử động cũng rất là tò mò. Bọn hắn đã biết được Lý Hiếu Ni đã hủy bỏ tại Mỹ Đế toàn bộ hành trình. Hắn đoàn đội cũng đều đã đi máy bay đã chuyển qua. Nhưng là Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu cũng không có theo đoàn đội về nước, mà là lít tại Mỹ Đế. Nếu như nói, hai người muốn lưu ở Mỹ Đế giải sầu một chút, du lịch cũng có thể lý giải. Nhưng để cho đám người nghi ngờ chính là, trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có như bọn hắn tưởng tượng như vậy tại Mỹ Đế dạo phố mua sắm qua. Lưu tại Mỹ Đế trong khoảng thời gian này, Lý Hiếu Ni hành trình vô cùng đơn giản, phần lớn thời gian đều lưu tại trong tửu điếm. Đúng vậy, lúc xế chiều sẽ mang bốn vị trợ lý đến tửu điếm phụ cận cửa hàng đi dạo một chút, mua chút đồ vật, sau đó lại trở về tửu điếm. Trong quá trình này, Diệp Thu cũng không có ở bên cạnh làm bạn. Như vậy, Diệp Thu đi đâu đâu? Chẳng lẽ ngày ngày nằm ở trong tửu điếm hay sao? Một đám ký giả nghĩ hết biện pháp tìm kiếm Diệp Thu tung tích. Đồng thời cuối cùng thông qua mua chuộc tửu điếm một tên nhân viên bảo an, lấy được tửu điếm truyền hình cáp video tư liệu. Tại thông qua đối mặt nhiều lần tư liệu kỹ càng quan sát về sau, bọn hắn phát hiện Diệp Thu vậy mà mỗi ngày rất sớm đã rời đi tửu điếm, chờ đến tối 90 giờ thời điểm mới trở lại tửu điếm. Mà bởi vì mỗi lần hắn cũng là trực tiếp kêu lên taxi đến quán rượu bãi đậu xe dưới đất tới đón tiễn hắn, đến mức ngồi chờ tại cửa tiệm rượu đám phóng viên vẫn luôn không có phát hiện hắn. Tại phát hiện hiện tượng này về sau, đám phóng viên lập tức cải biến sách lược, nhao nhao cầm camera nhắm ngay quán rượu bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào. Nhưng là liền tại bọn hắn lòng tin 10 phần chuẩn bị làm rõ ràng Diệp Thu trong khoảng thời gian này tới nay hành tung, thì bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu vậy mà đường hoàng xuất hiện ở cửa tửu điếm, dẫn hành lý cùng Lý Hiếu Ni cùng nhau lên một chiếc xe MPV rời đi tửu điếm cầu bắp. Sau đó bọn hắn liền từ tửu điếm phương diện biết được bọn hắn đã lui đi quán rượu gian phòng phía trước phi trường, chuẩn bị trở về nước. Đối mặt tin tức này, một đám phóng viên nhất thời gương mặt mộng bức. Thu, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì à? Đợi đến lên máy bay, ngồi vào trên chỗ ngồi, Lý Hiếu Ni rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Đối mặt nghi hoặc bên trong mang theo chậm rãi ân cần Lý Hiếu Ni, Diệp Thu cười cười, tràn đầy ôn nhu thay Lý Hiếu Ni vẩy qua tản ra tại trước trán tóc mái. Vừa cười vừa nói, hiện tại còn khó nói, chờ đến sang năm ngươi thì biết. Chấm chấm, Diệp Thu tiếng nói có vẻ hơi khàn khàn, tựa hồ là có chút dùng sức quá độ dấu hiệu. Hừ, còn giả vờ thần bí. Nhìn xem Diệp Thu bày ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng, Lý Hiếu Ni cái miệng nhỏ nhắn không khỏi thật cao vểnh lên. Không nói thì không nói, ta mới không có thèm đây. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia ra vẻ có vẻ tức giận, Diệp Thu cười cười, gần một tháng thời gian, mình tại Mỹ Đế hoàn thành tất cả bố cục, tiếp đó cũng chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được rồi. Lý Hiếu Ni ra vẻ tức giận xoay người sang chỗ khác. Nguyên bản nàng coi là Diệp Thu hẳn là sẽ lập tức tới an ủi nàng mới là. Nhưng là, đang đợi sau một hồi lại phát hiện sau lưng vậy mà không có một chút động tĩnh. Nhất thời một trận khó thở. Cái này ngốc tử, Lý Hiếu Ni hờn dỗi chửi nhỏ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, vừa định quát khẽ Diệp Thu vài câu, lại phát hiện Diệp Thu đã tựa ở chỗ tựa lưng bên trên. Nghẹo đầu. Ngủ thiếp đi, nhìn xem Diệp Thu trên mặt cái kia một tia lau không đi vẻ mệt mỏi. Lý Hiếu Ni trong mắt không khỏi tràn đầy thương yêu. Người xấu này, đến cùng đang bận rộn gì đấy? Như thế không thương tiếc thân thể. Tiên sinh nữ sĩ, xin ngài buộc lại, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một tên không thừa tiểu thư đi tới muốn nhắc nhở hai người nịt dây an toàn. Hư, chấm ngoặc kép. Không đợi không thừa tiểu thư nói xong, Lý Hiếu Ni liền làm một cái nhỏ giọng động tác, sau đó rón rén cấp Diệp Thu nịt lên dây an toàn. Đồng thời ôm đầu của hắn tựa vào trên người mình, có thể để cho hắn ngủ khá hơn một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.